ảnh đế mỗi ngày đều muốn ly hôn. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chỉ được đăng tại WordPress, Bia, GT, và chuanwiki1.com. Tối cậu có lịch trình gì à? Tối tôi muốn đi gặp một người. Quan trọng lắm sao? Rất quan trọng, vì vậy, hắn không muốn bản thân phải phí mất 25 phút đó. Giải thích một chút, Lăng Thanh mua vé máy bay lúc 4:05 PM, Tô Thuật muốn đi chung nhưng hết vé giờ đó rồi, còn mỗi vé 4:30 PM, cho nên Tô Thuật bảo Lăng Thanh đổi vé 4:30 PM để đi chung với mình, nhưng Lăng Thanh không chịu, tại ổng nhớ con cá nhà ổng quá nên ổng không muốn lãng phí 25 PM cuộc đời với Tô Thuật. Tô Thuật không cam lòng nói, so với tôi còn quan trọng hơn sao? Lăng Thanh trong phút chốc muốn bật cười, hắn cảm thấy Tô Thuật lúc này không giống như cún con nữa, mà là giống như một chú mèo con. Lúc trước cậu ta không để ý tới bạn, bạn muốn đến gần cậu ta thì cậu ta không cho, nhưng sau khi phát hiện ra bạn dụng tâm đối xử tốt với cậu ta, thì cậu ta lại thò móng tới muốn bạn vuốt lông cho mình, thậm chí cậu ta còn cho rằng bản thân cậu ta rất quan trọng với bạn. Đúng thật là rất đáng yêu, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc đáng yêu mà thôi. So với bất kỳ ai trên đời đều quan trọng hơn. Lăng Thanh mỉm cười, hắn sẽ không dừng chân bên đường nghỉ ngơi vì một đóa tường vi xinh đẹp, có lẽ trong lúc đi ngang qua, trên tay hắn vừa lúc cầm theo một chai nước, vì vậy mà thuận tiện tưới cho đóa hoa ấy một chút, dù sao thì ai mà không thích vẻ đẹp bên ngoài. Thế nhưng hắn không biết cách để trồng hoa, cũng không có ý định sẽ trồng hoa. Hắn chỉ muốn về nhà nuôi cá vàng nhỏ, nuôi ở nơi mà mỗi lần nhìn lên, thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy được chú cá nhỏ ấy. Tô Thuật nghe vậy thì có hơi sừng sốt hỏi. Là bạn gái của cậu à, vì sao lại nghĩ chỉ có thể là bạn gái thường? Vậy, là bạn trai cậu, Lăng Thanh cười cười, không có thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Dù sao thì hắn với Tô Thuật không tính là thân thiết gì mấy. Tô Thuật tính cách của cậu ta từ trước đến nay, không sợ trời không sợ đất, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, không hề biết cái gì gọi là cố kỵ, cậu ta cũng chẳng quan tâm đến ai cả, thế nhưng, Lăng Thanh thì có. Cho nên Lăng Thanh không muốn cùng cậu ta nói về vấn đề tình cảm của bản thân. Ai mà biết một ngày nào đó cậu ta có lỡ mồm nói khùng nói điên gì không cơ chứ. Tôi đi thu thập hành lý đây. Hắn nói, Tô Thuật nghe ra ngụ ý trong lời nói của hắn, lui về phía sau một bước. Lăng Thanh đóng cửa lại. Tô Thuật đứng ở ngoài cửa, đầu óc rối tung lên nhớ lại đoạn hội thoại lúc nãy giữa hai người họ. Vậy rốt cuộc là Lăng Thanh có thích mình không? Lăng Thanh không có tình cảm đó với mình sao? Cậu suy nghĩ một lúc lâu vẫn không hiểu nổi, lại đưa tay gõ gõ cửa phòng hắn. Lăng Thanh mở cửa ra, lại thấy người trước mặt là cậu ta, trong lòng nghi hoặc. Còn có chuyện gì sao? Cậu không thích tôi sao? Tô Thuật đi thẳng vào vấn đề. Cậu đối xử với tôi tốt như vậy, không phải là do cậu thích tôi. Đương nhiên không phải, Lăng Thanh quả thực là bị cậu ta chọc cười. Tôi thấy cậu nhỏ tuổi cho nên tiện tay chăm sóc thôi. Nhưng cậu cho tôi sô-cô-la mà. Bởi vì chỉ có nhóm của cậu Trần Hồng Minh, Quý Bắc Minh là có suất ăn kém nhất, tôi không thích Trần Hồng Minh, vậy nên sao có thể cho cậu ta ăn. Quý Bắc Minh cũng vậy, chung một thuyền với Trần Hồng Minh, đương nhiên tôi không rảnh quan tâm cậu ta. Chấm, vậy là, nếu như đổi thành những người khác thì cậu cũng sẽ cho người ta sô-cô-la giống tôi sao? Lăng Thanh nghĩ nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không hẳn, nếu là Vương Duyệt hay Đinh Lan Chi tôi cũng không cho. Như vậy, có thể nói là, hắn xem cậu với bọn Tề Đường Hoa, Vạn Nhiên còn có Tôn Tĩnh Hàm giống như nhau cả. Cậu còn cho tôi uống thuốc nữa mà. Đó là vì cậu bị bệnh. Lăng Thanh bình tĩnh nói. Ai bị bệnh tôi cũng sẽ đưa thuốc cho người đó, đương nhiên trừ Trần Hồng Minh. Xem như người bị bệnh là Quý Bắc Minh, hắn cũng sẽ cho cậu ta thuốc, có như vậy mới dễ dàng lôi kéo. Tô Thuật nghe hắn nói đến ngây người. Cậu nhìn Lăng Thanh trong mắt đều là không thể tin nổi. Lúc đầu cậu còn nghĩ Lăng Thanh muốn ôm đùi mình, nhưng sau đó phát hiện thì ra là không phải. Vậy nên cậu mới nghĩ, có lẽ là Lăng Thanh thích mình, kết quả lòi ra cũng không phải nốt. Tô Thuật không tự giác lại muốn tức giận đến phồng cả quai hàm, giận dỗi rời đi. Lăng Thanh lắc lắc đầu, đóng cửa. Hắn cùng với Vân Hà và Tiểu Lưu rời khách sạn đi đến sân bay lúc 3 giờ. Tô Thuật không cam lòng, cũng đòi cùng hắn rời khỏi khách sạn, trên đường đi còn không ngừng hỏi. Cái người quan trọng kia của cậu là ai? Mặt mũi trông thế nào? Cậu không biết đâu, cậu đưa hình cho tôi xem thử, nói không chừng tôi quen thì sao? Lăng Thanh cười cười cũng không đáp ứng yêu cầu của cậu. Tô Thuật âm dương quái khí nói, cậu xem người đó là bảo bối mà giữ khư khư, không muốn cho người khác nhìn à, đúng vậy. Lăng Thanh trả lời, hoặc có thể nói, người đó chính là người quan trọng nhất trong lòng tôi. Tô Thuật không hiểu vì sao mà trong lòng khó chịu, lại có chút tức giận. người đó so với tôi đẹp hơn chắc. Lúc này, cậu nhớ đến Trần Hồng Minh từng nói, Lăng Thanh đối xử tốt với cậu như vậy một phần là do cậu lớn lên trông rất đẹp mắt. Tô Thuật ngước mặt lên muốn kề sát lại gần hắn. Tôi đẹp hay người đó đẹp hơn? Lăng Thanh thiếu chút nữa bật cười ra tiếng. Anh ấy đẹp hơn, Lăng Thanh không chút do dự nói. Trong mắt tôi, anh ấy là đẹp nhất. Vậy là cũng chỉ vì người đó đẹp nên cậu mới thích người đó có đúng không? Này cũng không phải, nếu người hỏi câu này là vô thần, Lăng Thanh cảm thấy có lẽ mình sẽ ghẹo anh ấy thêm một câu. Thích anh tại anh có tiền nữa á, nhưng người hỏi câu này lại không phải vô thần, cho nên hắn không thể nói đùa như thế được. Cậu đừng cùng anh ấy so sánh nữa, tôi nói rồi, anh ấy là người quan trọng nhất, sao có thể chỉ nhìn mặt mà nói chuyện được. Không nhìn mặt vậy cậu còn nhìn cái gì, chuyện này không thể nói cho cậu nghe được đâu. Lăng Thanh cười khẽ, Tô Thuật khó chịu, cậu cảm thấy mình muốn biết, càng nói càng tò mò muốn biết. Thế nhưng Lăng Thanh nói lảng qua chuyện khác, sau khi xuống xe, hắn và Vân Hà lên máy bay trước, Vân Hà lúc này mới hỏi. Cậu với Tô Thuật đây là như thế nào vậy? Không có gì, Lăng Thanh nói, thuận tay tưới nước cho hoa thôi, không phải chuyện gì lớn. Tốt nhất là nên như vậy, nếu không cậu có xảy ra chuyện hay không thì tôi không biết nhưng tôi chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Yên tâm đi, Lăng Thanh ngồi xuống chỗ của mình, khuyên nhủ, hắn lấy điện thoại ra gửi WeChat cho Vô Thần, em lên máy bay rồi nha. Vô Thần reply lại rất nhanh, thời điểm hai người họ xuống máy bay, đã là 6 giờ chiều. Lăng Thanh liếc mắt một cái, đã nhìn thấy xe của Vô Thần, vậy nên không cùng Vân Hà trở về mà đi đến chỗ xe của anh đậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Thần bên này đeo khẩu trang khoác trên người nguyên một cây đen, chỉ để lộ ra nửa mặt nhưng cũng đủ người khác nhìn vào và biết người này vô cùng xinh đẹp, sắc đẹp của anh tựa như giọt sương đọng trên cánh hoa mẫu đơn. Sao anh lại đeo khẩu trang? Sợ bị nhận ra à, anh ít lộ mặt như vậy, người qua đường đi ngang qua nhìn cũng chưa chắc biết anh. Vô Thần lúc này mới mở miệng nói chuyện, mang theo chút giọng mũi, muộn thanh muộn khí. Nói, anh bị cảm, không muốn lây bệnh cho em. Muộn thanh muộn khí, men sân men chi, men sân men kỳ, bóp nghẹt kiểu như bị khó chịu á, Lăng Thanh lần đầu tiên nhìn thấy có người bị cảm mà tự giác như anh. Hắn cảm thấy, Vô Thần đúng là được lớn lên trong môi trường giáo dục tốt, lại đáng yêu ngoan ngoãn. Lăng Thanh nhìn anh, thò tay lại đem khẩu trang của anh kéo xuống. Đã nói là không muốn lây cho em mà em còn lại gần đây làm gì? Vô Thần nhíu mày, như này nếu như gọi là đến gần anh. Lăng Thanh bật cười, vậy còn như này thì sao? Nói xong, hắn duỗi tay đè ót của Vô Thần xuống, còn mình thì hơi ngẩng đầu lên, hôn môi anh. Vô Thần bất ngờ, có hơi sừng sốt một chút, sau đó ôm lấy hắn, chậm rãi, tỉ mỉ mà hôn lại như muốn nuốt sạch người trước mặt từ trong ra ngoài. Có nhớ em không? Lăng Thanh mỉm cười, Vô Thần nhéo nhéo mặt hắn. Không nhớ, Lăng Thanh bất mãn nhìn anh, cho anh thêm một cơ hội trả lời lại đó. Vô Thần cười cười, một chút cũng không nhớ. Vậy anh về nhà một mình đi, Lăng Thanh nói xong, thì chuẩn bị mở cửa xuống xe. Vô Thần nghiêng người về phía trước, một tay nắm cửa xe lại, một tay ôm lấy eo hắn. Còn muốn chạy à, anh không nhớ em, vậy em ở đây làm gì chứ? Vô Thần mỉm cười, giúp hắn đeo lại đai an toàn. Không nhớ em thì cũng phải bắt em ở lại bên anh. Làm sao đấy, anh muốn biến thành con cá lóc, à, Lăng Thanh cười khẽ trêu ghẹo. Cá lóc, hay yêu, cá lóc ở đây có thể hiểu là cá đen, cả hai đều là hay yêu. Hay yêu ý Lăng Thanh là Vô Thần đang là con cá vàng, giờ muốn biến thành cá đen à? GT, ý nói Vô Thần xấu tính, Vô Thần duỗi tay niết mặt hắn, Lăng Thanh mở miệng ra a a o o muốn cắn tay anh, nhưng lại cắn không được. Vô Thần bật cười, sao em ra ngoài một chuyến, lại còn học được cách cắn người như thế, hửm. Lăng Thanh chăm chăm nhìn anh. Vô Thần bị hắn nhìn như thế, nhịn không được đến gần hôn lên mặt hắn, thành thật nói. Không nhớ em thì đến đây đón em làm gì chứ, ngốc quá. Anh nói xong, lại hôn lên miệng hắn. Lăng Thanh lúc này mới vừa lòng cùng anh hôn môi, thời điểm hai người tách ra, hắn khẽ nhướng người lên, cắn lên môi anh một cái. Lần sau nghĩ cái gì phải thành thật khai báo, có hiểu chưa? Vô Thần gật đầu, được nghe em hết, cởi khẩu trang ra luôn đi. Lăng Thanh giúp anh đem khẩu trang cất vào túi. Chồng vốn là chim cùng rừng, bị cảm thôi mà, sao có thể tách nhau ra bay riêng được cơ chứ? Vô Thần bị hắn chọc cười, sờ sờ tóc người thương, cũng mặc kệ để hắn muốn làm gì thì làm. Khi hai người về đến nhà, đầu bếp đã làm xong cơm canh chờ bọn họ, Lăng Thanh lúc này chưa cảm thấy đói lắm cho nên nói cô dọn ra trước vài món mình muốn, sau đó trở về phòng tắm gội. Tô Thuật nhìn màn hình WeChat trên điện thoại, thấy hắn mãi vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình, thì hiểu là hắn đang ở cùng người quan trọng nhất mà hắn từng nói. Lăng Thanh thế mà lại có người trong lòng, người hắn thích rốt cuộc có bộ dạng gì nhỉ? Tô Thuật khó hiểu gác đầu lên tay tự hỏi, cuối cùng vẫn là không nghĩ ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu thật sự rất tò mò, lại mặc danh còn có chút không cam lòng, tiếp tục nhắn tin hỏi hắn, ngày mai cậu ra ngoài với tôi được không? Tôi mời cậu ăn cơm. Lăng Thanh tắm rửa xong, vừa đi ra ngoài cầm điện thoại lên thì thấy tin WeChat của cậu. Hắn trả lời, không được rồi, ngày mai tôi có việc bận. Tô Thuật, vậy ngày mốt thì sao? Lăng Thanh, ngày mốt cũng không được luôn. Tô Thuật, vậy ngày kia chắc là được nhỉ? Lăng Thanh cảm thấy cậu nhóc này đúng thật là rất kiên trì. Thế nhưng, không cần thiết phải như vậy đâu. Tình huống này giống như kiểu bạn đi trên đường nhìn thấy một con mèo hoang nhỏ, bạn thuận tay cho nó một chút thức ăn, thế nhưng nó lại muốn dính lấy bạn cùng bạn về nhà. Hắn chỉ có thể đành nói, mấy ngày nay ngày nào tôi cũng bận hết, lần sau gặp lại cậu ở Tống Nghệ nhé. Ngại quá, nhà tôi còn phải nuôi một con cá cho nên không thể cho mèo vào nhà được đâu. Tô Thuật thấy hắn liên tục từ chối, trực tiếp gọi điện cho hắn. Ý của cậu là sao vậy chứ? Trong thời gian ghi hình thì có thể gặp, còn sau khi ghi hình xong thì không thể gặp nữa sao? Tôi đã nói là tôi có việc bận mà. Việc gì chứ? Hẹn hò à? Lăng Thanh nói, Tô Thuật, hắn thế mà thật sự đi hẹn hò. Cậu hẹn hò kiểu gì mà tận 3-4 ngày liên tục thế? Giữa hai người yêu nhau, 3 ngày sao có thể nói là? Đến tận 3-4 ngày, được phải nói là thời gian trôi qua tựa như một cái chớp mắt. Tô Thuật đột nhiên có cảm giác bản thân mình bị bỏ rơi. Rõ ràng trước kia người quan tâm cậu chính là hắn, chiếu cố cậu cũng là hắn, thế mà sau khi trở về nhà, thì cậu đối với hắn dường như chẳng còn quan trọng nữa. Hoặc thậm chí hắn còn xem cậu như là người vô hình. Cậu không muốn gặp tôi sao? Bây giờ đúng là không muốn gặp. Lăng Thanh bất đắc dĩ. Cậu cũng vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi, đi chơi với người nhà cậu đi. Tô Thuật nhìn căn phòng trống rỗng ngay trước mặt mình, thấp giọng trả lời. Vậy chắc phải làm cậu thất vọng rồi, tôi không có người nhà. Lăng Thanh chỉ có thể tiếp tục khuyên cậu, vậy cậu lên mạng lướt Weibo hóng dưa cũng được. Tô Thuật nghẹn lời, lúc trước khi cả hai còn kẹt dưới hang động, cậu thấy hắn dỗi Trần Hồng Minh, trong lòng cảm thấy vô cùng sướng. Bây giờ đổi lại bản thân thành đối tượng bị Lăng Thanh dỗi, cả người đều thấy khó chịu, thậm chí còn có chút buồn bực. Nhà cậu ở đâu, tôi đến tìm cậu. Đừng, Lăng Thanh cự tuyệt, không tiện lắm đâu, có cái gì mà không tiện, nhà cậu có ai mà không tiện để tôi gặp à, Lăng Thanh. Kim Ốc Tàng Kiều, Tô Thuật, cậu càng muốn đi, tôi phải đi gặp Kiều của cậu. Không thể, Lăng Thanh cự tuyệt, Du Xê Võ Y G chiếm hữu của tôi lớn lắm. Tô Thuật, Kim Ốc Tàng Kiều, Jin U Căng Treo, nhà vàng cất giấu người đẹp. Tô Thuật cảm thấy bản thân bị bắn cho tâm can thương tổn nghiêm trọng. Cậu từ nay về sau đừng có mà quan tâm tôi nữa. Cậu cả giận nói, Lăng Thanh gật đầu, được cái này không thành vấn đề. Tô Thuật giận dỗi trực tiếp cúp điện thoại, đau lòng chết mất thôi. Lăng Thanh xoa xoa hai bên huyệt thái dương, cuối cùng cũng tắt máy rồi. Nếu như biết trước con mèo nhỏ này dính người như vậy, nhất định hắn sẽ không đến gần chủ động cho nó ăn, dù có đẹp đến đâu cũng thế. Từ nay về sau có đánh chết hắn cũng không bao giờ đi tưới hoa cho mèo ăn một lần nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vu Thần nói chuyện điện thoại xong, đi vào phòng thì thấy hắn đang ngồi trên giường, anh đi đến bên cạnh giúp hắn sấy tóc. Lúc nãy nói chuyện với ai thế, còn cái gì mà Kim Ốc Tàng Kiều? Đồng nghiệp thôi, đồng nghiệp, Vu Thần tò mò, cậu ấy cũng là một trong những khách mời tham gia chương trình Tống Nghệ, không phải gọi là đồng nghiệp thì gọi là gì? Cách Trương,